Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 460 eo báp. Vivi một tay một quyền, từ nàng chính nghĩa áo khoác nội chui ra một cái xích hồng sắc huyết hà. Lung tung rối loạn viễn trình vũ khí toàn bộ cuốn đi. Nàng đôi tay cắm túi, mũi chân ở mép thuyền chỗ một chút, khinh phiêu phiêu mà nhảy đến bên bờ, trung tướng nhóm cũng một đám rời thuyền. Cuối cùng ngay cả kia mấy cái người khổng lồ trung tướng cũng hự hự mà đi xuống tới. Bọn họ đối với cùng tộc nhận đồng xa không bằng hải quân cái này đại tập thể. Lúc này một đám đều cầm vũ khí, đề phòng mà nhìn từ nơi xa trong rừng cây đi ra mấy cái cao lớn thân ảnh, Vivi dùng một loại không ai so với ta càng hiểu cự nhân tộc ngữ khi nói. Đừng lo lắng, ta hòa hảo nhiều cự nhân tộc đều đánh quá giao tế. Làm ta đi cùng bọn họ giao thiệp, 5 phút sau, uy quốc. Vivi có điểm bực bội mà chém ra một đạo to lớn kiếm khí, đối diện người khổng lồ trưởng lão dơ lên một mặt nhìn không ra là cái gì giống loài thú hình tấm chắn. Hét lớn một tiếng, cứ việc bị đánh đến lui về phía sau vài bước, nhưng vẫn là ngạnh giá trụ nàng, uy quốc, một đám người khổng lồ đi ra rừng cây. Bọn họ dùng vũ khí đánh tấm chắn, phát ra từng đợt kinh thiên động địa quái kêu. Cấp nhà mình trưởng lão cố lên trợ uy, người khổng lồ chi hữu. Xin lỗi, chúng ta không nhận cái này. Muốn làm bằng hữu của chúng ta, vậy đến trước đánh một trận. Eo báp không phải thế giới chính phủ gia nhập quốc. Rất nhiều người khổng lồ cường giả, bao gồm người khổng lồ trưởng lão lệnh truy nã hiện tại còn tại thế giới chính phủ bên kia treo đâu. Hải quân đổ bộ eo báp trước tiên. Bọn họ liền cho rằng bên ta bị xâm lấn, tên hiệu, hưu biết, Jarun trưởng lão phát ra một mình đấu. Mời, Vivi không có cự tuyệt, oai biết muốn ăn vạ. Người như vậy một cái hưu biết sẽ không cũng tới ăn vạ đi. Nàng cầm kiếm nơi tay, nhắm ngay hưu biết phương hướng, bá bá bá, chính là tam kiếm, đối phương cử thuẫn chống đỡ. Lúc sau một tay nắm dìu, thẳng tắp mà bổ xuống dưới, Vivi không tránh không né. Giờ kiếm hướng lên trên dương lên, mũi kiếm thượng nổi lên một đạo không bình thường hồng quang, uy. Quốc kỹ xảo ở hiện giờ nàng xem ra, thật sự là có chút thô ráp. Chú ý chính là một cái mạnh mẽ ra kỳ tích chiêu số. Thật sự không có gì mới mẻ, nàng bắt trước oai biết không chấn quyền. Ở mũi kiếm chém ra đi thời điểm, thủ đoạn dùng cực nhanh tốc độ chấn động, bằng vào siêu cao tần suất. Nhất kiếm liền chém đứt hưu biết trong tay dìu lớn, oai biết chấn động là khiến cho hoàn cảnh chấn động, mà không phải làm hoàn cảnh chấn động. Có điểm chơi xấu, Vivi làm không được làm hoàn cảnh chính mình động, chỉ có thể tay động chấn hai hạ, hiệu quả chỉ là giống nhau. Thực dụng tính rất thấp, hưu biết ném xuống cán búa, đối với mặt đất oanh ra một quyền, khí lãng nhằm phía bốn phương tám hướng. Vivi ở đại lượng bùn xa bay lên trước, xa xa mà thối lui đến một bên, hắc, người đánh không lại ta, Vivi rất đắc ý. Từ khi nào, người khổng lồ ở nàng trong mắt như là dãy núi giống nhau cao lớn. Hiện tại chính mình bước lên đỉnh núi, quay đầu lại xem, phát hiện bọn họ là thiệt tình không được, nhân loại thông qua nhiều thế hệ người học tập, nghiên cứu, đối với võ nghệ tinh luyện đã tới rồi một cái rất cao mặt. Người khổng lồ vừa lúc tương phản, thọ mệnh trường, chủng tộc thiên phú cường, nhưng tộc nhân số lượng thưa thớt, bọn họ võ nghệ phi thường sơ cấp, khuyết thiếu đem tự thân thiên phú sử dụng ra tới võ nghệ. Tới lui lui, liền như vậy vài cái, người khổng lồ thọ mệnh xác thật là trường. Nhưng luyện 100 năm thiết xa trường, khả năng cũng không bằng nhân loại luyện 20 năm hàng long thập bát trường, eo báp tuyệt không khuất. Phục. Người khổng lồ trưởng lão thân hình cường tráng, bị Vivi lừa dối đến Baroque phòng làm việc làm công kia hai cái người khổng lồ vẫn là hài tử. Chỉ có 17 mét cao, mà trước mắt cái này tên hiệu hưu biết ra hỏa chừng 22 mét cao, hắn râu rũ đến mặt đất. Khuôn mặt già nua, nhưng trong cơ thể lực lượng một chút cũng không yếu. Thua liền thua ở kỹ xảo có điểm kém, Vivi kiếm kỹ phối hợp Owazamono. Có thể đem tự thân lực lượng 120% mà phát huy ra tới. mà người khổng lồ phát huy ra tới lực lượng chỉ chiếm thân thể 70%. Hưu biết năm nay đã có 344 tuổi. Lão mà di kiên, thay một phen cự kiếm, một tay nắm chặt tấm chán. Đối với mặt đất chính là nhất kiếm, Vivi không lại dùng sức châu, mà là nhẹ nhàng mà nhảy đến giữa không trung, thu đao vào vỏ, hữu quyền chém ra, đánh hướng Hưu biết má trái. Lão người khổng lồ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Địch nhân nhảy dựng lên và mặt hắn không đoán trước đến. Nhưng hắn phách chém cũng vô dụng, đem hết toàn lực. Lúc này thân thể xoay tròn nửa chu, tay trái tấm chắn dựng thẳng lên. Đối với mặt bên như là chụp ruồi bọ giống nhau. Mãnh đánh, Vivi khẽ quát một tiếng. Biến quyền vì trường, một trưởng liền chụp ở Hưu biết tấm chắn thượng. Này khối tấm chắn không biết là dùng cái gì mãnh thú đầu lâu chế thành, dị thường kiên cố không nói, còn có rõ ràng giảm bớt lực hiệu quả. Vivi liền cảm thấy một trưởng này hỗn không chịu lực, như là đánh hụt giống nhau, có điểm ý tứ. Tay nàng trưởng đáp ở tấm chắn bên cạnh chỗ, bay lên một chân, đá hướng Hưu biết mặt má trái, mũ giáp, xương quai xanh, khuỷu tay. Nàng đối với Hưu biết liền đá hơn 10 chân, người khổng lồ trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, tả chi hữu phụng, có vẻ thực cồng kềnh, nhất chiêu giải quyết ngươi. Vivi cũng không hề cho hắn lưu mặt mũi. Đôi tay hư thác, nàng cùng Golden Lion tới lui lui đánh thời gian lâu như vậy. Ác ma trái cây năng lực vô pháp phục chế, nhưng Golden Lion chiêu số tinh túy nàng đã toàn bộ nắm giữ, lúc này liền bắt trước sư tử uy. Ngự sở mà cuốn chiêu số. Ở phía trước, tả cùng hữu ba phương hướng triệu hồi ra ba điều đỏ như máu cự long. Theo một trận vang dội rồng ngâm, ba điều cự long đồng thời đánh vào Hưu biết trên người. Lúc sau uốn lượn xoay quanh, gắt gao cuốn lấy địch nhân. Theo Vivi hữu quyền nắm chặt, máu đọng lại, trực tiếp đem sơn dâu vây ở đỏ như máu lập trụ giữa. Mấy cái người khổng lồ trung tướng đúng lúc đứng ra hòa giải. Tại ý thức đến này đó người từ ngoài đến vũ lực giá trị cực cao. Hơn nữa nhân số đông đảo sau, người khổng lồ nhất tộc lập tức lấy ra rượu ngon cùng thịt nướng. Phía trước dương cung bạt kiếm như là không tồn tại giống nhau. Vivi buông ra Hưu biết, hai bên lập tức thành bạn tốt. Đêm đó, bọn họ đi vào người khổng lồ nhất tộc thôn trang. Người khổng lồ nhất tộc quốc vương ở nhiều năm trước liền đã chết. Hiện giờ là trưởng lão hội chấp chính, mà làm trên danh nghĩa lãnh tụ chính là một cái gọi là Loki vương tử, Loki. Vivi đối với tên này cảm giác thực cổ quái, nói không nên lời biệt nữ. Nhìn đến thân cao 20 mét, diện mạo thô lỗ vị này Loki vương tử, nàng trong đầu luôn là cầm lòng không đậu mà phiêu ra cái gì cây búa thần, cái gì phương bắc thần vinh quang linh tinh kỳ quái hình ảnh. Loki vương tử không có bất luận cái gì quyền lợi, chính là cái linh vật. Dựa theo trưởng lão hội cách nói, vương tử hiện tại còn ở vào học tập giai đoạn. Cái này học tập có thể hay không học cả đời, học được chết ai cũng không biết. Loki không nghĩ đương cá mặn, đã từng cũng nỗ lực quá. Hắn hướng hải tặc đoàn cầu hôn, ở béo Big Mom kia một chúng thiên kiều bá mị nữ nhi chung, hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng xa cá sấu hiện giờ lão bà Salad Lola, hy vọng mượn cơ hội đạt được Toto Land vương quốc duy trì, thoát khỏi trưởng lão hội khống chế. Kết quả Lola bất mãn ép duyên, trực tiếp đào hôn, dẫn phát rồi kế tiếp một đống lớn sự. Hiện giờ Vivi cuối cùng là nhìn đến chính chủ. Hết chương.